Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy liền bù lu bù loa muốn hỏi ý mẹ là sao? Chẳng lẽ con trông giống người kỳ quái lắm à? Hình như cũng có chút. Tô Vân Hy ngồi một bên, Trương Vũ đứng dậy giúp rót rượu. Dù sao hôm nay cậu cũng phải diễn vai bạn trai hoàn hảo của Tô Vân Hy, cho dù là một người bạn trai. Bất lực, Tô Vân Hy đáng ghét, hừ. Nhưng Trương Vũ nghĩ, dù sao cũng chỉ là giả vờ, nên rất nhanh đã ném vấn đề này ra sau đầu. Dù sao trên thực tế hai người cũng chẳng có quan hệ gì đúng không? Chờ thêm một thời gian nữa có khi lại mỗi người một ngả. Tô Vân Hy và mẹ Tô đều uống nước ngọt, Trương Vũ và ba Tô uống rượu. Trương Vũ chủ động kính ba Tô và mẹ Tô mỗi người một ly trước. Trải qua sự tôi luyện của văn hóa bàn rượu ở công ty, Trương Vũ đã thành thạo những thứ này. Đầu tiên là đứng dậy, sau đó nâng ly rượu lên thấp hơn, tóm lại là phải thấp hơn đối phương mới được. Trước đây mình còn khinh thường, bây giờ mình lại học hỏi một cách nghiêm túc. Hơn nữa so với việc kính rượu những người kỳ quặc trong công ty, Trương Vũ càng muốn kính rượu ba mẹ Tô Vân Hy. Bởi vì, có sự tồn tại của họ mới có Tô Vân Hy, mới có cô gái nhỏ bên cạnh mình, mới có cuộc gặp gỡ giữa mình và cô ấy, mặc dù mọi chuyện có thể không được suôn sẻ. Nhưng đối với cậu, tất cả đều rất đẹp. Ba Tô và mẹ Tô nhìn thấy hành động của Trương Vũ, không biết tại sao, trong lòng vốn còn có chút bất an lại trở nên yên tâm hơn. Đặc biệt là ba Tô, cứ kéo Trương Vũ uống mãi. Uống vui uống lui hai người liền xưng huynh gọi đệ. Ba Tô nói, anh bạn, tôi thấy cậu được đấy. Tô Vân Hy cạn lời, không phải chứ. Ba, hiện tại cậu ấy hẳn là nên được coi là con rể của ba, hoặc là con trai của ba. Ba gọi cậu ấy là anh bạn là sao? Trương Vũ mặt đỏ bừng, nghiêng đầu. Không, anh, không đúng, chú, không đúng, ba, à, đúng rồi, cảm ơn ba. Tô Vân Hy càng thêm im lặng. Trương Vũ, cậu mới uống được bao nhiêu mà đã say rồi? Cô liếc nhìn thùng rượu rỗng đặt dưới đất, một người đã uống hơn nửa thùng. Uống hết một thùng lại khui thêm một thùng nữa, thùng thứ hai cũng đã uống được một nửa. Thật là biết uống, hai người này thật là, đặc biệt là Trương Vũ, cậu không phải là không thích uống rượu sao? Sao lại uống nhiều như vậy? Không biết là áy náy hay vui mừng, cô đến gần Trương Vũ, vỗ vai cậu nói. Cậu uống ít thôi, Trương Vũ liền đáp lại, cuối cùng rượu quá 3 tuần, thời gian cũng không còn sớm, mẹ Tô liền nói đưa ba Tô về, Tô Vân Hy muốn nói hay là ở lại đây một đêm, nhưng mẹ Tô lại đưa ba Tô đi luôn. Lúc đưa ra cửa, ba Tô đột nhiên nói với Trương Vũ. Tôi chỉ có một đứa con gái này, hãy bảo vệ con gái tôi cho tốt. Tô Vân Hy muốn nói người ba vỗ vai là đồ giả đấy, cậu ấy chỉ là bạn trai giả vờ thôi. Sau đó Trương Vũ liền vịn tường nói một câu. Anh, à không, ba yên tâm, chỉ cần con còn ở bên cạnh cô ấy, con sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống của mình. Không biết tại sao, Tô Vân Hy cảm thấy mũi cay cay. Không biết nên cười hay nên khóc. Cô muốn nói đầu óc cậu có vấn đề à? Đây có phải thế giới huyền huyễn cao võ đâu? Ngày nào cũng có người dùng dị năng đánh nhau. Cần gì cậu phải liều mạng? Nhưng nhìn thấy người đàn ông ngày thường lạnh lùng lúc này say rượu nói ra những lời này, lại cảm thấy thật đáng yêu. Mẹ Tô mỉm cười, cảm thấy hôm nay có đến hay không cũng không quan trọng. Bà nhỏ giọng nói với Tô Vân Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng lên, mẹ đang chờ bế cháu đấy, mẹ đã để dành đồ tốt cho con rồi, đến lúc đó có khi dùng được. Tô Vân Hy, một tiếng rồi nghiêng đầu, đồ tốt gì cơ, nhưng chưa kịp nói xong, mẹ cô đã dắt ba cô đi rồi. Trương Vũ nằm trên ghế sofa, cảm thấy như mình đã nằm rất lâu rồi. Hình như cậu đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì đó, tiếng rửa bát, còn có những thứ khác nữa. Giống như có một cô gái vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái của cậu, vừa nói chuyện bên tai cậu. Trương Vũ mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Đầu đau quá, còn có một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Cậu tỉnh rồi à, cách Trương.